Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, cơ quan tháp. Tác giả, Cung Tam hơi thở một chút thăng cấp đến đỉnh. Cổ Dương cả người, bành trướng sau đó co rút lại, trở nên cao lớn, phục lại khôi phục bình thường dáng người. Hết thảy giống như ảo thuật giống nhau. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Chỉ có chậm rãi linh khí chảy xuôi, càng thấy chảy xiết chi sắc, ở Cổ Dương trong thân thể xuyên qua lặp lại, hô hấp lâu dài, mang theo một mạt linh khí nhộn nhạo, thân thể bành trướng dần dần trở nên bình thường. Một tiếng thấp a từ Cổ Dương trong miệng tiết ra, linh khí giống như nuốt chửng giống nhau, tiến vào Cổ Dương thân thể giữa. Trong phòng cơ hồ là giây lát khôi phục bình thường, chỉ có Cổ Dương thân ảnh di thế độc lập, lẳng lặng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thân mình vẫn không nhúc nhích, tâm thần trầm tĩnh, rơi vào một mảnh đại dương mênh mông biển rộng giữa, mênh mông vô bờ màu lam, đem Cổ Dương thân hình bao vây, nhưng là này mặt trầm tĩnh cũng không có liên tục lâu lắm. Rõ ràng cảm giác được, biển rộng bắt đầu chấn động, thần thức xuất hiện ở biển rộng trên không, trên biển sóng gió tiệm khởi. Nơi xa tựa hồ là có bão táp muốn tới lâm điềm báo. Cổ Dương thần thức chung quanh là một cái hoàn chỉnh vòng bảo hộ, đem hắn hộ ở trong đó. Nhìn trước mắt bão táp càng ngày càng gần, cuộn sóng càng ngày càng cấp, Cổ Dương trong lòng sinh ra lại là nửa phần hưng phấn. Phảng phất, tại đây biển rộng giữa, có thứ gì đang ở lan tràn nảy sinh, một chút lao ra mặt biển, mà thứ này còn cùng Cổ Dương có quan hệ. Toàn bộ không trung cơ hồ là đen nghìn nghịt rừng ở biển rộng phía trên. Hải thiên tương tiếp, chiếu rọi toàn bộ biển rộng đều biến thành không trung màu đen. Cuồng táo bão táp không biết rằng có bao lâu. Theo bão táp dần dần thu thế, không trung dần dần khôi phục lượng sắc. Cổ Dương trước mắt xuất hiện quỷ dị một vật. Một tòa tháp tiêm, thần thức vừa động, tiến vào biển rộng giữa. Có thể nhìn đến một tòa màu đen cự tháp, không biết ra sao tài chất, giống như định hải thần châm cắm ở biển rộng giữa. Càng là tới gần, cái loại này quen thuộc cảm giác liền càng là mãnh liệt. Cổ Dương muốn duỗi tay chạm đến, nhưng là lại bị tháp thân bỗng nhiên văng ra. Sau đó thần thức từ cái kia không gian giữa rời khỏi. Nghiêm nghị tỉnh lại, ngoài cửa là một trận tiếng đập cửa. Cổ Dương ngưng thần cảm giác. Thân mình vừa động, lại không cẩn thận đem thủ hạ chống một phen ghế dựa cấp đè ép cái dập nát. Này mới vừa thăng lên địa cấp, lực lượng so phía trước thế địa cấp siêu việt mấy chục lần. Cổ Dương trong lúc nhất thời, có điểm vô pháp khống chế cảm giác. Thở sâu, đem linh khí ở trong cơ thể vận chuyển mấy cái chu thiên. Lúc này mới khôi phục lại, mở cửa, quả nhiên không ngoài sở liệu, trừ bỏ Cốc Nhất Bạch. Liền không có người khác. Bất quá, này Cốc Nhất Bạch trạng thái nhưng thật ra làm Cổ Dương có điểm kỳ quái. Giống như hưng phấn chung lại mang theo điểm khẩn trương. Nhưng là còn có một tia lo lắng. Kia ti lo lắng đang xem đến Cổ Dương khoảnh khắc. Liền trực tiếp biến mất không thấy. Vội vàng lôi kéo Cổ Dương liền chạy. Hình như là có cái gì đại sự phát sinh. Thẳng đến đại sảnh cửa. Cốc Nhất Bạch mới ngừng lại được. Hướng bên trong nhìn lên, nhìn đến còn không có người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người sốt ruột cuống quýt đem ta kéo qua tới, là chuyện gì nhi a? Tới chỗ này làm cái gì? Cổ Dương nhìn này một chút thời gian còn sớm, nghi hoặc hỏi. Cốc Nhất Bạch nhìn chung quanh, vẻ mặt thần bí mà nói, người gần nhất bế quan không biết, 3 ngày phía trước, này Minh Trường giới ra đại sự. Ra đại sự, Cổ Dương lại càng không biết Sở Vân. Này Minh Trường giới cùng chi chính mình cùng Cốc Nhất Bạch đều không có cái gì quan hệ. Xảy ra chuyện cũng tìm không thấy bọn họ trên đầu đến đây đi. Nhìn Cổ Dương thần sắc liền biết hắn hiểu sai. Cốc Nhất Bạch bám vào Cổ Dương bên tai nhẹ giọng nói. Này Minh Trường giới giữa, xuất hiện một tòa cơ quan tháp. Cơ quan tháp. Không phải là ở Minh Trường giới cùng Vân Vũ giới tương tiếp minh trong biển đi. Cổ Dương do dự nói. Trong lời nói mang theo một mạt không xác định chi ý. nhưng là nhìn đến đối diện cốc nhất bạch thần sắc, Cổ Dương liền biết, chính mình đoán đúng rồi. Nói cách khác, chính mình ở thăng lên địa cấp là lúc, thông qua thần thức nhìn đến kia phân hình ảnh, là chân thật tồn tại. Ngươi là làm sao mà biết được? Cốc nhất bạch miệng há hốc ba, kinh hô nói, đoán, Cổ Dương thực dứt khoát trả lời. Cổ Dương ẩn ẩn cảm thấy, chính mình sẽ gặp được nhiều như vậy chuyện cổ quái, đều là bởi vì thị huyết châu nguyên nhân. Hoài Bích có tội, vô luận cái này thị huyết châu có phải hay không có điều gọi biết trước công năng, Cổ Dương đều không thể bại lộ nó tồn tại, nếu không đem chết không có chỗ chôn. Nếu mỗi người đều là dựa vào đoán, còn có cái gì tất yếu tu luyện đâu? Phía sau là một đạo lỗi thời thanh âm truyền ra, lộ ra một loại thực thiếu đánh hương vị. Cổ Dương xoay người chi gian, tổng cộng ba người đi vào. Vừa rồi nói chuyện người nọ, đúng là Lương Gia Lương Đạc, hơi có chút oan gia ngõ hẹp cảm giác. Ngày đó Cổ Dương một người, làm Lương Gia chủ tính hồi lâu kế hoạch mắc cạn, chính là trở thành Lương Gia nhân vật phong vân. Càng là một cái Lương Gia mọi người coi là cái đinh trong mắt nhân vật. Hôm nay vừa thấy, này phiên tranh phong tương đối chi thế, làm Cổ Dương nháy mắt minh bạch chính mình tình cảnh. Xem ra, chính mình ở bất chi bất giác giữa, đã lựa chọn chiến đội, Trấn Thiên Minh hai phương, Ngô Gia cùng Lương Gia chiến đấu. Cổ Dương đã đứng ở Lương Gia mặt đối lập. Nếu Lương Đạc thiếu gia thích nói vũ lực, như vậy nếu không chúng ta đánh một hồi, nhìn xem là ta đoán đối, vẫn là Lương Đạc thiếu gia càng tốt hơn. Cổ Dương không chút nào yếu thế. Lương Đạc tiến vào Trấn Thiên Minh đã 2 năm, là địa cấp tam giai, làm tuổi này xem như không tồi, dù sao cũng là Lương gia trực hệ người. Lương Đạc khóe môi một tia cười lạnh, trực tiếp kéo ra tư thế, chưa từng sử dụng vũ khí. Ngày đó Lương gia đã được đến Cổ Dương mới nhất tin tức. Huyền cấp thất giai, đối Lương Đạc tới nói, dễ như trở bàn tay. Chính là, bất quá sau một lúc lâu, Lương Đạc trên mặt sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, đối diện Cổ Dương trên người hơi thở, thế nhưng cùng chính mình giống nhau, đều là địa cấp. Hơn nữa, ẩn ẩn giữa, còn có vượt qua chính mình xu thế. Sao có thể, bất quá 3 tháng thời gian, Cổ Dương cũng đã từ huyền cấp thất giai thăng lên địa cấp tam giai sao? Này tốc độ tu luyện, căn bản không phải người, liền tính là có Trấn Thiên Minh giữa linh trận thêm vào, nhưng là cũng không có khả năng tạo thành như vậy kết quả. Người lúc trước thế nhưng là ẩn tàng rồi vũ lực, Lương Đạc trong miệng cắn răng nói, trong tay một thanh trung giai trường kiếm xuất hiện. Hiển nhiên là không tính toán giấu dốt, đối mặt cùng chính mình lực lượng ngang nhau, thậm chí còn vượt qua chính mình vũ lực cấp bậc Cổ Dương. Đối địch nhân coi khinh, chính là lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Cổ Dương trên mặt là một mặt buồn cười chi ý, thật đúng là động tác mau, sợ chính mình đem hắn cấp phế đi sao. Đang muốn động thủ hết sức, nơi xa bỗng nhiên một đạo thanh âm truyền ra, dừng tay. Cổ Dương bất đắc dĩ, liền không thể làm chính mình thống thống khoái khoái đánh một hồi sao? Mỗi lần đều như vậy, không biết còn tưởng rằng chính mình đánh không lại hắn đâu. Thu hồi Minh Viêm đao, Cổ Dương ngẩng đầu nhìn phía thanh âm truyền ra phương hướng. Lại là 3 người, cầm đầu một người Thiệu Một Xuân, đã đạt tới thiên cực, khoảng cách hậu thiên cấp bậc, chỉ kém lâm môn một chân. Hơn nữa hắn vẫn là quản sự Lương Hoa thân truyền đệ tử. Có thể lấy một cái họ khác người, trở thành Lương Hoa đệ tử. Người này nhưng không chỉ là thiên phú chắc đàn đơn giản như vậy. Cổ Dương chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Nếu đã có người tới, như vậy hôm nay cùng chi Lương Đạc là khẳng định đánh không đứng dậy. Còn không bằng bán Thiệu Một Xuân một cái mặt mũi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,